Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 521, chương 519, chỉ cần cảm giác này, thật sự sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trên bầu trời u ám, những đám mây đen ép xuống thấp, từng tia sét như những con rồng ác nghiệt lượn lờ trong không trung. Tiếng sét vang dội, đinh tai nhức óc, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Những tia chớp dày đặc chiếu sáng khuôn mặt của mọi người có mặt, khiến họ trắng bệch. Đây là lục cửu thiên kiếp. Mặc dù đã sớm biết rằng tông chủ tài năng xuất chúng, kiếp nạn gặp phải chắc chắn sẽ không tầm thường, nhưng không ngờ lại khắc nghiệt đến thế này. Trời cao thật sự quá hà khắc. Chúng ta tu luyện nghìn năm, cuối cùng cũng chỉ có thể ngước nhìn trời mà thở dài sao? Xung quanh Thiên Cực Sơn, có vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời. Có người sợ hãi, có người phẫn nộ, nhưng phần lớn là một chút tuyệt vọng. Trên đỉnh núi, có một thanh niên mặc áo đen, ngồi xếp bằng, lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng của mình. Lần này độ kiếp, lại gặp phải lục cửu thiên kiếp. Mấy ngàn năm nay chưa ai gặp phải kiếp nạn lớn như vậy. Trong giới cung anh, tất cả tu sĩ khi tu luyện đến đại thừa đều sẽ gặp phải kiếp nạn độ kiếp. Thông thường, tam cửu thiên kiếp có tỷ lệ thành công khoảng 30%. Còn những nhân vật thiên tài hoặc lão ma đầu khi độ kiếp có thể gặp lục cửu thiên kiếp. Một khi gặp phải lục cửu thiên kiếp, tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống còn 10%. Đối với hầu hết mọi người, nghe đến cái tên lục cửu thiên kiếp đã đủ khiến họ lạnh cả người. Dù là lục cửu thiên kiếp, cũng không thể ngăn bước chân của ta. Trần Liệt, khuôn mặt thanh niên áo đen trầm tĩnh và kiên định, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đạo tâm kiên cố không thể lay chuyển. Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ vượt qua. Anh muốn xem thế giới sau khi phi thăng là như thế nào. Anh muốn giao đấu với nhiều thiên tài hơn trên thế gian này. Nghĩ đến đây, nội tâm của anh hơi dậy sóng. Ầm ầm, tia sét đầu tiên bất ngờ đánh xuống, trong nháy mắt trời đất trắng xóa. Tất cả những người quan sát đều không nhìn thấy gì, chỉ có Trần Liệt, khi sét đánh xuống, anh cũng chuyển động. Anh tung một cú đá, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó, như muốn xé rách không gian. Luồng gió mạnh mẽ trực tiếp đánh vào tia sét, làm nó tan biến. Tuyệt vời, quá lợi hại, tông chủ song tu pháp thể. Không chỉ thần thông cao cường, mà thân thể cũng đã sớm rèn luyện thành huyền hoàng bất diệt thể. Tia sét đầu tiên này lại bị anh ta xé nát bằng cơ thể. Thật đáng sợ, những người xem thấy cảnh này cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khi tia sét đầu tiên bị đánh tan, kiếp nạn trên trời dường như bị kích động. Tia sét thứ hai rơi xuống với thế mạnh hơn. Thanh niên lao về phía tia sét, dù cơ thể gầy gò, nhưng mỗi cú đấm, cú đá đều có sức mạnh vô cùng lớn, khiến không gian chấn động, cũng làm tan biến tia sét đó. Trong thời gian tiếp theo, anh liên tục đánh tan 32 tia sét. Những người xem đều kinh ngạc. Nếu là người khác ở đây, kiếp nạn đã qua lâu rồi, nhưng con đường độ kiếp của Trần Liệt mới chỉ qua một nửa. Ầm ầm, một tia sét hoàn toàn hình thành hình rồng thật sự, gầm lên từ bầu trời rơi xuống, ánh sáng rực rỡ cả trời đất, nhiệt độ khủng khiếp khiến đá núi bắt đầu tan chảy. Khuôn mặt cứng rắn như đá của Trần Liệt cuối cùng cũng thay đổi. Anh vươn tay, một cây thương dài xuất hiện trong tay. Anh cầm chặt cán thương, cây thương như ngọn lửa đâm ra, rung nhẹ, phát ra hàng ngàn ảo ảnh lấp lánh trong không gian. Anh như một dũng sĩ săn rồng, đâm cây thương thẳng vào đầu rồng sét, sức mạnh xuyên thấu mạnh mẽ, trực tiếp làm vỡ rồng sét. Nhưng khi rồng sét nổ tung, sức mạnh phá hủy tạo ra trực tiếp đánh vào người Trần Liệt. Y phục của Trần Liệt bị nổ tung, lộ ra làn da màu đồng cổ. Lửa sét làm cơ thể anh cháy đen, nhưng khả năng hồi phục của anh đáng kinh ngạc, nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng trong mắt Trần Liệt xuất hiện một chút biến động, kiếp nạn này khủng khiếp hơn những gì được ghi chép trong sách. Chẳng lẽ vì thể chất đặc biệt của mình mà có sự thay đổi này? Phải rồi, mình là tiên thiên nhuệ kim thánh thể, có sức hút lớn nhất đối với lửa sét. Có lẽ vì lý do này, nhưng dù sức mạnh sét tăng lên, chỉ cần mình có thể độ kiếp thành công, chắc chắn sẽ như lưỡi dao rèn giũa, sắc bén hơn, không có gì có thể ngăn bước tiến của mình trong vũ trụ này. Con đường đại đạo tối cao, mình chắc chắn sẽ từng bước tiến lên. Chủ nhân, ngài thấy sức mạnh sét thế này đủ chưa? Trong một hồ nước ngập sương mù, một con tiểu ngưu long bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng ló đầu ra khỏi mặt nước. Bên cạnh, một người đàn ông thô kệch cười tươi hỏi, xoẹt, không ngờ khu vườn cung anh lại có nơi tuyệt vời thế này. Thật sự quá tuyệt. Sức mạnh tê tái ngứa ngáy trên người Khâu Bình khiến toàn bộ cơ bắp của anh thư giãn. Cảm giác như đang bay bổng. Lôi Bộ luôn nói không có dự án giải trí, nhưng cái này là mát xa bằng sét. Mình mở thêm vài chi nhánh ở thiên giới, đảm bảo các tiên nhân, kim tiên sẽ chết mê chết mệt. Tăng sức mạnh lên nữa, tôi chịu được. Khâu Bình cảm thấy như quay lại những ngày cùng anh em tốt đi tiệm massage. Không thể quay lại rồi. Tiểu Ngưu Long leo lên thành hồ, ngẩng đầu nhìn trời, dường như nhớ lại quá khứ. Có lẽ lúc này, một điếu thuốc sẽ phù hợp. Ầm ầm, Đề Bá Đa bên cạnh điều chỉnh trận pháp, tăng sức mạnh của sét lên. Sức mạnh sét ngày càng mạnh mẽ nhưng bị hạn chế trong chiếu chiếu chi. Khâu Bình đã đạt đến kim tiên, cơ thể bất diệt, chỉ có sức mạnh sét đến mức độ nhất định mới làm anh cảm thấy. Chủ nhân, tôi còn có cái thú vị hơn, ngài có muốn thử không? Đề Bá Đa ghé sát Khâu Bình, nhỏ giọng hỏi, âu, Khâu Bình nhìn biểu hiện có phần gian trá của Đề Bá Đa. Như nhìn thấy quản lý của tiệm mát xa hồng lãng mạn nói rằng trên lầu 2 có chương trình thú vị hơn. Vậy con nói gì? Chơi thôi. Được. Làm một cái. Được thôi. Đề Bá Đa gật đầu. Điều chỉnh trận pháp lên mức tối đa. Trong chốc lát thấy 81 con rồng sét bơi lội trong hồ. Sức mạnh sét cũng tăng gấp 10 lần. Nhưng Khâu Bình không chỉ không cảm thấy quá mạnh. Ngược lại cảm thấy như được mát xa đúng chỗ. Sinh lực mạnh mẽ từ lỗ chân lông chui vào cơ thể, khiến anh cảm thấy bay bổng. A hát, giọng Khâu Bình phát ra một tiếng thoải mái. A hát, một con rồng sét lớn hơn cả núi lướt qua nhân gian. Toàn bộ Thiên Cực Sơn bị nung chảy, miệng Trần Liệt phát ra tiếng hét đau đớn. Trên người xuất hiện những vết nứt như cành cây, trông rất đáng sợ. Tất cả người xem đều lùi ra xa hàng trăm dặm, bởi vì sét trên trời ngày càng khủng khiếp. Đám mây xám ban đầu nay đã thành đen như mực. Cửu cửu thiên kiếp, tất cả mọi người không tin vào mắt mình. Đây là truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp. Nếu lục cửu thiên kiếp có tỷ lệ thành công là 10%, thì cửu cửu thiên kiếp không thể đoán trước. Bởi vì từ khi thần tôn truyền đạo, lịch sử ghi nhận chỉ có 3 lần cửu cửu thiên kiếp. Và cả 3 tu sĩ đều không thành công. Trong mắt mọi người, một khi gặp phải cửu cửu thiên kiếp, thì chắc chắn phải chết. Tông chủ, một số tu sĩ thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Trước đây 3 tu sĩ gặp cửu cửu thiên kiếp, không ai là không phải lão ma đầu tích tụ oán khí, khiến gặp phải kiếp nạn khủng khiếp này. Tông chủ của họ dù lạnh lùng, nhưng luôn ẩn cư trên núi. Sao lại gặp phải tình cảnh hiểm nghèo thế này? Khi từng tia sét rơi xuống, đến tia sét thứ 67, cơ thể Trần Liệt đã rách nát, tất cả pháp bảo của anh đã bị phá hủy trong sét. Tất cả đan dược cũng đã ăn hết, khả năng phục hồi cơ thể cũng đã đến cực hạn. Trời cao, thật sự nghiêm khắc đến vậy sao? Lồng ngực Trần Liệt phập phồng, cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ, khiến anh không thể nhấc nổi một ngón tay. Dù anh tự tin là thiên tài hàng đầu của tông môn bao nhiêu năm, nhưng đối mặt với sét dường như không bao giờ rớt, trong lòng anh cũng không thể kiềm chế cảm giác tuyệt vọng. Tôi không phục, những kẻ tầm thường đó đều có thể phi thăng thiên đình. Tại sao tôi không thể? Nếu trời cao ghen ghét tôi, vậy tôi sẽ xé nát cả trời cao. Trong ý thức của anh đột nhiên dâng lên một cảm giác bất khuất mạnh mẽ. Linh hồn anh trở nên rực rỡ và chói lọi như mặt trời. Một vòng xoáy vô hình xuất hiện trên đầu anh. Linh khí xung quanh đổ vào cơ thể anh, khiến anh hồi phục đáng kể. Trên cơ thể anh xuất hiện ánh sáng bạc. Đây là thánh thể trùng tu. Những người thấy cảnh này đều hít một hơi lạnh. Trần Liệt là tiên thiên nhuệ kim thánh thể, một trong những ngũ hành thánh thể, thiên phú cao nhất tu luyện công pháp thuộc tính kim. Và Trần Liệt cũng thực sự như vậy, không chỉ rèn luyện thân thể thành công, còn tu luyện thương đạo, gần như vô địch cận chiến. Ban đầu nghĩ rằng một thiên tài như vậy sẽ chết dưới kiếp nạn. Không ngờ, ngay trong tình thế nguy hiểm, anh ta lại trùng tu thánh thể. Tương truyền bất kỳ loại thánh thể nào đều là di sản huyết mạch của tiên thiên thần ma, và trùng tu thánh thể có thể làm cho huyết mạch tinh khiết hơn, tiếp cận tiên thiên thần ma hơn, cũng có thể làm cho sức mạnh tăng lên. Hỡi trời, miệng Trần Liệt phát ra một tiếng hét, cơ thể anh cao hơn vài lần, ánh sáng bạc lấp lánh, da như đúc từ kim loại, thương của anh đã gãy. Anh dùng cánh tay làm thương, đâm mạnh về phía trước, con rồng sét lớn hơn cả núi lập tức tan vỡ. A hát, tiểu Ngưu Long nằm trong, chiếu chi, bụng hướng lên trời, ánh sáng mặt trời qua lọc của cung anh viên, trở nên mềm mại không chói mắt, rơi trên người, thật sự quá thoải mái. Trong hồ nước của chiếu chi, những tia sét như những bàn tay nhẹ nhàng mát xa lưng của anh. Quá vui, thật sự quá vui. Khâu Bình chỉ muốn nằm ở đây cả đời. So với trước đây chìm trong bùn lầy, niềm vui đó thực sự quá thấp kém. Trong chớp mắt, tiểu Ngưu Long đã trở thành người sang trọng. Nhìn lại quá khứ, cũng không còn ưa chuộng bản thân trước đây. Chủ nhân, hồ chiếu này không nên ngâm quá lâu. Ngài có thể nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tiếp tục ngâm. Đề Bá Đa rất quan tâm nhắc nhở. Khâu Bình nghe vậy, từ từ leo ra khỏi hồ. Cái này giống như tắm, dù thoải mái cũng không thể ngâm quá lâu. Khâu Bình vừa lên bờ, Đề Bá Đa lập tức đưa một khăn mây, tiểu Ngưu Long quấn quanh người. Dù nước sét trong chiếu chi không dính lên người, nhưng tắm xong thay một bộ quần áo rộng rãi rồi đứng trước gió, thật sự quá thoải mái. Ngươi rất tốt. Khâu Bình nằm trên một tảng đá phẳng bên hồ. Chiếu chi, gió núi thổi tới, trong lành dễ chịu. Đề Bá Đa vui mừng không kìm nén nổi. Đối với những thần linh trông coi như họ, được chủ nhân công nhận là điều họ vui nhất. À, đúng rồi, tôi suýt nữa quên. Hồ chiếu chi này để làm gì? Khâu Bình uống trà Đề Bá Đa mang tới, đột nhiên nhớ ra gì đó. Tính cách của Trường Dương Quân không giống người thích hưởng thụ như vậy. Hay là Trường Dương Quân thực ra rất kín đáo, bí mật tận hưởng sự vui sướng này. Thưa chủ nhân, khu vườn cung anh có hàng triệu sinh linh, tất cả đều là tu sĩ. Họ sống trong khu vườn cung anh, nhưng không cùng một thế giới với chúng ta, mà được an trí ở một thế giới nhỏ khác. Chỉ khi họ đột phá đến đại thừa, cũng là cảnh giới nhựa thần hoặc nguyên thân trong thế giới của chúng ta, và trải qua một kiếp nạn sét mới có thể vào khu vườn cung anh. Hồ chiếu chi này còn gọi là hồ độ kiếp sét. Bất kỳ ai muốn phi thăng đều phải trải qua sét trong hồ này. Sau khi họ phi thăng, nếu khu vườn cung anh có chỗ trống, sẽ cho họ bổ sung. Nếu biểu hiện tốt và phục vụ 5.000 năm, sẽ cho phép họ vào thế giới bên ngoài. đây cũng là sự ưu đãi của chủ nhân cũ đối với sinh linh trong thế giới này. Đề Bá Đa cảm thán, Tiểu Ngưu Long bên cạnh nghe mà trố mắt. Đây là ưu đãi, ở thế giới bên ngoài phi thăng không cần độ kiếp, chỉ cần có phù chiếu của thiên giới. Dù không phải tiên nhân cũng có thể vào thiên giới, và dù không có hậu thuẫn, khi tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, cũng sẽ tự ngưng tụ phù chiếu, cửa thiên giới cũng không cản ngươi. Dù trong ý thức của mọi người, thiên giới không thuộc về ai, bất kỳ ai tu luyện đủ đều có thể vào thiên giới. Những sinh linh thế giới nhỏ, không phải do trời đất nuôi dưỡng, mà tự ngưng tụ từ hư không. Dù không vào luân hồi, cũng có tiềm năng hạn chế, chỉ khi trải qua kiếp nạn xét, bổ sung cơ thể, rồi được dưỡng trong khu vườn cung anh hàng ngàn năm, cơ thể chắc chắn mới thực sự hóa thành thực thể, không khác gì sinh linh thiên địa. Họ vốn là người ảo, như giấc mộng bọt nước, giờ có thể có thực thể, tất nhiên là phúc phận của họ. Đề Bá Đa giải thích cho Khâu Bình. Cách chương.